Cơn lốc Yakuza, chương 100, góc truyện audio.com. Chương 100 lời của Lý Hằng khiến Cố Hưng Thuận bất giác sáng mắt lên. Ông ta lờ mờ hiểu ra Lý Hằng định làm gì tiếp theo. Liên minh ngân hàng đã khống chế Quan Hữu Kỳ và những nhân viên liên quan. Vì vậy sự việc xảy ra trong nội bộ không hề được truyền ra ngoài. Hoàng Chấn hoàn toàn không biết có một thanh kiếm đã treo sẵn trên đỉnh đầu ông ta. Bây giờ tập đoàn Lăng Tiêu thua dồn dập. Nhìn bề ngoài, tập đoàn Lăng Tiêu không thể chống cự đến sáng mai. Lúc này Hoàng Chấn đã đến Ninh Châu. Ninh Châu tuy không lớn nhưng vị trí địa lý ở đây vô cùng thuận lợi. Chỉ cần khai phá hợp lý, rót một lượng vốn lớn, Ninh Châu sẽ vươn lên rất nhanh. Đến lúc đó, nhà họ Hoàng bọn họ chắc chắn sẽ vượt qua các gia tộc khác ở tỉnh thành. Vươn lên trở thành đệ nhất thế gia ở Giang Châu. Hoàng Chấn hỏi Hoàng Kha ở bên cạnh. Tập đoàn Lăng Tiêu có được ngày hôm nay? Là Hứa Mộc Tình bán thân xác đổi lấy từ chỗ Lưu Đức Luân. Lưu Đức Luân bây giờ có động tĩnh gì không? Hoàng Kha nói, Lưu Đức Luân không có động tĩnh gì. Giống như không biết việc này vậy. Hoàng Chấn cười lạnh lẽo. Quả nhiên giống hệt như ta nghĩ đàn bà ấy mà. Cho dù đẹp hơn nữa, vóc dáng tốt hơn nữa thì cũng chỉ là đồ chơi của đàn ông mà thôi. Đối với đàn ông chỉ có tiền mới là quan trọng nhất. Chỉ cần có tiền rồi, thì đàn bà nào mà chẳng có được. Tên Lưu Đức Luân này cũng là một kẻ hiểu biết. Xem ra sau này có thể hợp tác với hắn. Hoàng Chấn tiếp tục nói. Cậu lấy 5 tỷ lúc trước chúng ta mang đến đầu tư vào. Nhân cơ hội này, chúng ta cũng triệt hạ hết sản nghiệp. Của Lưu Đức Luân như thế này thì Ninh Châu là của nhà họ Hoàng chúng ta rồi. Hoàng Kha hơi do dự nói. Đại ca, làm thế này có mạo hiểm quá không? Cậu hiểu cái quái gì? Ninh Châu là một miếng thịt mỡ béo bở. Bây giờ ai cũng muốn nuốt trọn Ninh Châu. Chúng ta đã dẫn trước về thời gian và địa thế. Chỉ cần nuốt gọn được tập đoàn Lăng Tiêu và tập đoàn Thiên Nhất của Lưu Đức Luân, chúng ta có thể đạt được chỗ đứng vững chắc ở Ninh Châu trong thời gian ngắn nhất. Đến lúc đó, mấy gia tộc khác cho dù muốn chen vào, thì bọn họ cũng chỉ húp lại nước canh mà chúng ta chưa sót lại. Nghe Hoàng Chấn nói vậy, vẻ mặt Hoàng Kha sùng bái. Đại ca nói rất đúng, em đều nghe theo đại ca hết, tương lai đều đã được lên kế hoạch. Bây giờ, Hoàng Chấn chuẩn bị hưởng thụ cuộc sống của ông ta. Hoàng Chấn nhìn thư ký hỏi, Hứa Mộc Tình đang ở đâu? Lão gia. Hứa Mộc Tình đã ở khách sạn chờ ngài rồi ạ. Ố, không ngờ người phụ nữ này lại biết điều đến thế. Xem ra lời đồn là có thật, nhà bọn họ có được hoàn cảnh như bây giờ đều nhờ người phụ nữ này bán thân xác mình mới đổi lấy được. Hoàng Chấn trong lòng vui vẻ đi đến khách sạn, ông ta chơi không ít phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ trẻ đẹp. Từ sau khi có tuổi, ông ta càng ngày càng thích loại nữ sinh trong sáng sạch sẽ xinh đẹp. Với Hứa Mộc Tình, ông ta chỉ nhìn qua hình đã thích rồi. Dưới con mắt của ông ta, loại phụ nữ này chơi đùa trên giường mùi vị chắc chắn rất tuyệt vời. Hoàng Chấn đẩy cánh cửa phòng Tổng thống. Lúc này, Hứa Mộc Tình lặng lẽ ngồi trên sofa ở phòng khách của phòng Tổng thống. Cô không giống những người khác ăn mặc gợi cảm lộ liễu, mà ăn mặc vô cùng nghiêm chỉnh, giống như đến để đàm phán vậy. Điều khiến Hoàng Chấn hơi bất ngờ là Hứa Mộc Tình lại còn dẫn theo một người phụ nữ bên cạnh. Người phụ nữ này tuy không xinh đẹp bằng Hứa Mộc Tình, nhưng dáng người cũng không tệ. Nhìn có vẻ cũng rất trẻ. Trẻ thì tốt, trẻ thì có sức sống. Lúc ở trên giường sẽ uốn éo qua lại như trạch. Ây dô dô, cảm giác đó nghĩ thôi đã thấy mê mẩn rồi. Cách chương.